Khi thọ học giới, xin nguyện chúng sinh khéo học giới luật, không làm điều ác. Khi thọ học giới thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh khéo học tập giới luật. Giới là ngừa ác phòng trái, không làm tất cả điều ác mà làm tất cả điều lành. Phải minh bạch giới pháp, giới thể, giới tướng, giới hạnh, thâm nhập pháp môn giới luật, thấu rõ ý nghĩa của giới. Giới là phòng ngừa tội lỗi của thân tâm, cho nên sa di thọ 10 giới, tỳ kheo thọ 250 giới, tỳ kheo ni thọ 348 giới. Và còn có Bồ Tát giới 10 giới trọng, 48 giới khinh, còn có 53 tiểu chú. Thọ A Xà Lê, xin nguyện chúng sinh đầy đủ oai nghi, làm đều chân thật. Khi thọ A Xà Lê răng dạy thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh y nguyện khởi hành phải đầy đủ 3000 oai nghi, 8 dạng tế hạnh. Bất cứ làm gì đều phải chân thật, không hư ngụy, bằng không thì phạm giới. Tỳ kheo xuất gia phải đầy đủ oai nghi, khiến cho người thấy mà sinh niềm tin. Oai nghi của người xuất gia đại biểu sự trang nghiêm của Phật giáo. Không những người xuất gia phải có oai nghi, mà người tại gia cũng phải có oai nghi. Vì người cư sĩ là ngoại hộ của Phật giáo, cư sĩ phải có oai nghi tốt, hành vi tốt, lời nói, hành động đều làm gương cho mọi người. Người không tin Phật, thấy bạn lời nói trung tín, đi đứng chỉnh tề, thì thọ ảnh hưởng của bạn mà tin Phật. Cho nên oai nghi là sự tu trì rất quan trọng. Thọ Hòa Thượng dạy, xin nguyện chúng sinh vào trí vô sinh, đến chỗ không nương. Khi thọ Hòa Thượng răng dạy thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được trí huệ vô sinh, đạt đến chỗ vô y, tức là cường bất tứ, tinh tấn lại tinh tấn, chẳng tạo tất cả ác nghiệp, chẳng sinh tâm ỷ lại. Đừng có cho rằng quy y Tam Bảo rồi thì chẳng còn đọa vào ba đường ác nữa. Hòa thượng nghĩa là hòa, là lục hòa, thượng là cao thượng, thanh cao nhân phẩm, nhân cách viên mãn, cho nên gọi là hòa thượng, biểu thị sự tôn kính. Trước kia ở trong Đại Tùng Lâm chỉ có phương trượng, trụ trì mới có thể gọi là Đại Hòa Thượng, về già gọi là Lão Hòa Thượng, một số người xuất gia gọi là Pháp Sư. Lục hòa tức là: 1. Thân hòa đồng trụ, 2. Khẩu hòa vô tranh, 3. Ý hòa đồng duyệt, 4. Giới hòa đồng tu, 5. Kiến hòa đồng giải, 6. Lợi hòa đồng quân. Người xuất gia là đoàn thể sinh hoạt, mọi người tụ lại một chỗ đều là có nhân duyên, cho nên phải hòa mục tương xứ, đừng sinh thị phi, cùng nhau nhường nhịn thì có trợ giúp rất lớn cho đạo nghiệp. Nên nhớ, không thể sinh tâm đố kỵ, chướng ngại người khác tu đạo. Có tư tưởng như thế thì sẽ đọa địa ngục, chẳng có tơ hào nghi vấn gì. Thọ giới cụ túc, xin nguyện chúng sinh đủ các phương tiện, được pháp tối thắng. Khi thọ giới cụ túc thì hãy phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh đầy đủ tất cả pháp phương tiện, đắc được pháp thù thắng nhất. Pháp phương tiện tức là vì giáo hóa chúng sinh mà chẳng xả bỏ sinh tử, thường du hí ở trong chúng sinh mà chẳng bị nhiễm ô. tức cũng là từ bi hộ niệm tất cả chúng sinh, khéo giáo hóa tất cả chúng sinh. Do đó, phương tiện có nhiều cửa, về nguồn chẳng hai nẻo. Bất cứ tu hành pháp môn nào, khi công đức viên mãn đều có thể thành Phật. Ở trên là 15 nguyện, là phát nguyện khi xuất gia. Người xuất gia nhìn thủng pháp thế gian là khổ, không, vô thường, vô ngã, hư vọng chẳng thật. Chỉ có pháp xuất thế là thường, lạc, ngã, tịnh mới là chân thật không hư. Nếu vào giảng đường, xin nguyện chúng sinh lên đường vô thượng, an trụ bất động. Nếu như vào giảng đường hoặc phòng ốc thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh thăng lên pháp đường vô thượng, tức là đắc được vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, an trụ như như bất động, liễu liễu thường minh. Như như bất động là đốn, liễu liễu thường minh là huệ, phải an trụ trong cảnh giới đốn huệ viên minh. Nếu bày giường tòa, xin nguyện chúng sinh mở bày pháp lành, thấy tướng chân thật. Nếu như bố trí sắp đặt giường hoặc tòa thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh mở bày pháp lành, khiến cho tất cả chúng sinh thấy được tướng chân thật, tức cũng là thật tướng. Đừng chấp trước tướng, tướng từ tâm vọng sinh ra, chẳng chấp thì không, cho nên là thật tướng. Lại có thể nói chẳng có bốn tướng, hai chấp là thật tướng. Thân ngồi ngay thẳng, xin nguyện chúng sinh ngồi tòa bồ đề, tâm chẳng chấp trước. Khi ngồi thiền ngay thẳng thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh ngồi nơi tòa giác ngộ, trong tâm chẳng có chấp trước tất cả cảnh giới. Khi ngồi thiền phải ngồi thẳng ngay ngắn, do đó ngồi như chung, ngồi vững như đại hồng chung, chẳng ngã về trước, chẳng ngã về sau, như như bất động. Mắt quán mũi, mũi quán miệng, miệng quán tâm, vọng tưởng không sinh, thì trí huệ tự nhiên sẽ hiện tiền. Nếu có cảnh giới hiện tiền, thì bất cứ là cảnh giới thiện hoặc cảnh giới ác đều đừng động tâm, do đó chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác. Thậm chí Phật đến chém Phật, ma đến chém ma, đây tức là biểu hiện không động tâm. Tu đạo tức là tu định lực, chẳng vì cảnh giới làm lay chuyển mà chuyển được cảnh giới, tức cũng là cảnh giới không tốt chuyển thành cảnh giới tốt. Làm thế nào chuyển thành tốt được? Phải phát nguyện, vì pháp giới chúng sinh mà phát nguyện, xin nguyện cho họ phát bồ đề tâm, tu đạo vô thượng, sớm chứng Phật quả. Tại sao hay hiện cảnh giới thiện? Vì thuở xưa sinh niệm thiện, nếu sinh niệm ác thì đời này sẽ hiện cảnh giới ác. Cho nên người tu hành ngàn vạn đừng khởi vọng tưởng. Khởi vọng tưởng gì thì sẽ hiện cảnh giới đó. Do đó, một niệm không sinh thì toàn thể đại dụng, Phật tánh vốn có đều hiện tiền. Một niệm không sinh thì vọng tưởng gì cũng chẳng có. Đại sư Vĩnh Gia có nói: quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Vọng tưởng đã sạch thì còn cầu chân gì nữa? Khi ngồi kiết già, xin nguyện chúng sinh căn lành kiên cố, đắc được bất động. Khi ngồi kiết già thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh căn lành vững chắc, đắc được bất động, tức cũng là chẳng thay đổi sự tu hành. Khi Phật Bồ Tát hiện tướng ngồi thiền định thì đều ngồi tư thế kiết già, tức cũng là tòa bồ đề. Tu hành thiền định, xin nguyện chúng sinh dùng định phục tâm, rốt ráo hết tập. Khi tu hành thiền định thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh dùng định lực để hàng phục tâm mới hết dư tập, tức cũng là chẳng còn tập khí mau bệnh nữa. Tôi thường nói, tánh định ma phục triều triều lạc, vọng tưởng bất khởi xứ xứ an. Khi tánh định thì mới hàng phục được thiên ma ngoại đạo, ngày ngày đều an vui. Nếu chẳng khởi vọng tưởng thì đến đâu cũng đều an ổn, tuyệt chẳng có phiền não. Nếu tu chỉ quán, xin nguyện chúng sinh thấy lý như thật, vĩnh viễn không tranh. Nếu như khi tu hành chỉ quán thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh thấy được lý chân thật, vĩnh viễn không tranh. Tôi Hoằng Dương Phật Pháp ở Mỹ chỉ có một pháp bảo, tức là vạn sự đều ok, chẳng tranh danh, chẳng tranh lợi, chẳng tính toán ta người, tất cả đều buông xả, chẳng tranh với người, hòa bình tương xứ. Đây là tông chỉ của tôi. Khi xả kiết già, xin nguyện chúng sinh quán các pháp hành quy về tan diệt. Khi xả kiết già thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh quán sát các pháp hành vô thường. Phàm là pháp do nhân duyên sinh ra đều là vô thường, cứu kính đều quy về tan hoại diệt vong. Bảy nguyện ở trên là phát nguyện ra khi ngồi thiền quán. Phát nguyện mới sinh tâm Bồ Đề, mới có thể giáo hóa chúng sinh, mới có từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng để phổ độ chúng sinh. Khi hạ chân xuống, xin nguyện chúng sinh tâm được giải thoát, an trụ chẳng động. Khi ngồi thiền xong, cất chân xuống thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh tâm được giải thoát tự tại, chẳng có chấp trước, trụ ở trong định an ổn, đi đứng nằm ngồi tâm chẳng lay động. Chẳng động tức là chẳng khởi vọng tưởng, chẳng khởi niệm tà. Khổng Tử nói: tôi 15 tuổi chí tâm diệt học, 30 tuổi đã vững, 40 chẳng còn mê hoặc, 50 biết mạng trời, 60 nghe thuận, 70 tùy tâm ý muốn. Đây là ý nghĩa an trụ chẳng động. Phật giáo nói: như như bất động, rõ ràng sáng suốt. Chân chánh không động thì đắc được trí huệ chân chánh, đắc được trí chân thật thì chẳng còn điên đảo mộng tưởng. Trước kia có vị tu hành đi tham vấn thiện tri thức để cầu giải thoát, tham vấn nhiều nơi nhưng chẳng được giải thoát. Một ngày nọ, ngài tham vấn một vị minh nhãn thiện tri thức, thỉnh khai thị, bèn hỏi: đại lão hòa thượng, tôi làm thế nào để được giải thoát? Vị lão hòa thượng nghe rồi bèn nói: ai trói ông? Ngài nghĩ: ồ, chẳng có ai trói con mà. Lão hòa thượng lại nói: tất nhiên chẳng có ai trói ông, thì sao lại đi khắp nơi tìm giải thoát? Ngài nghe bèn hốt nhiên đại ngộ, nguyên lai là như thế, do đó phá tan đen tối, đắc được giải thoát. Nếu cất chân lên, xin nguyện chúng sinh thoát biển sanh tử, đủ các pháp lành. Nếu như khi cất chân lên, đi thì phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đều thoát khỏi biển khổ sinh tử, đầy đủ tất cả pháp lành, tức cũng là pháp năm giới, mười giới, ba học, sáu độ, vân vân. Khi xuống giường thì nên niệm: từ sáng sớm cho đến tối, tất cả chúng sinh tự về hộ. Nếu lỡ mất mạng dưới chân tôi, nguyện lập tức sinh về tịnh độ. Cho nên tỳ kheo đi đường chẳng đạp lên cỏ xanh, sợ rằng giảm đạp lên chúng sinh, đây là biểu hiện thương xót chúng sinh. Nếu mặc quần dưới, xin nguyện chúng sinh mặc các căn lành, đầy đủ hổ thẹn. Khi mặc quần thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh bảo vệ căn lành của mình, mới đầy đủ sự hổ thẹn. Hổ là mình chẳng làm ác, thẹn là chẳng kêu họ làm. Nếu chẳng mặc quần thì chẳng biết hổ thẹn. Khi cột y áo, xin nguyện chúng sinh kiểm thảo căn lành, đừng để mất mát. Khi cột y áo đều phải ngay ngắn, sạch sẽ mới hợp với oai nghi, khiến cho người thấy mà sinh cung kính. Lúc này cũng phải phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đều kiểm thảo căn lành của mình, gieo trồng có tăng trưởng hay không, đừng làm cho nó mất đi. Nếu mặc áo trên, xin nguyện chúng sinh được thắng căn lành đến bờ bên kia. Khi mặc áo trên thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh được căn lành thù thắng, tu sáu độ viên mãn thì đến được bờ niết bàn bên kia. Khoác tăng già lê, xin nguyện chúng sinh vào vị bậc nhất được pháp bất động. Khi mặc đại y cà sa thì nên phát nguyện, nguyện tất cả chúng sinh đều vào quả vị Phật, chứng được pháp bất động, tức cũng là định, mà trụ ở định độ thường tịch quang. Sáu nguyện ở trên là nguyện phát ra khi mặc y phục. Người xuất gia mặc y áo chỉnh tề, phải sạch sẽ, vì đó là đại biểu cho Phật giáo, nên thời khắc phải chú ý, đừng để mất oai nghi. Không mặc đồ lòe loẹt, hoa hòe, mà giữ trung đạo, khiến cho người sinh tâm kính trọng, như vậy mới chẳng mất giá trị của tỳ kheo. Tay cầm cành dương, xin nguyện chúng sinh đều được diệu pháp, rốt ráo thanh tịnh. Khi tay cầm nhành dương liễu thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đều đắc được pháp không thể nghĩ bàn, tương lai đắc được thanh tịnh. Cành dương hay khiến cho chúng sinh cấu bẩn tiêu trừ, rốt ráo thanh tịnh. Cành dương có 5 ý nghĩa: 1. Mắt sáng. 2. Trừ đàm. 3. Trừ miệng hôi hám. 4. Biện dị. 5. Tiêu thực. Vì cành dương có tánh đắng cho nên có tác dụng tiêu đàm. Dương có 4 thứ: dương nước, dương trắng, dương đỏ và dương vàng. Hiện tại dùng cành dương đa số là dương liễu, còn gọi là tiểu dương. Khi nhai cành dương, xin nguyện chúng sinh tâm điều thanh tịnh, nhai cắn phiền não. Khi nhai cành dương thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh trong tâm điều hòa thanh tịnh, nhai nuốt hết tất cả phiền não. Trong kinh Tỳ Ni Mẫu có nói, không nhai cành dương có 5 lỗi: 1. Hơi miệng hôi hám. 2. Trong cổ họng chẳng sạch. 3. Đàm nghiện túc thực phong lạnh chẳng tiêu. 4. Chẳng nghĩ ẩm thực. 5. Tăng thêm bệnh mắt. Đây là nói nhai cành dương có công dụng tiêu thực hóa đàm. Trước kia ở Trung Quốc, trong các chùa lớn còn giữ phong tục tập quán nhai cành dương. Gần 100 năm nay, mọi người quên đi phong tục xưa. Khi đại tiểu tiện, xin nguyện chúng sinh bỏ tham sân si, quét sạch tội pháp. Khi đại tiểu tiện thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh xả bỏ tham sân si ba độc, chẳng luyến ái nữa, quét sạch tất cả tội pháp. Tội pháp giống như đại tiểu tiện, thời khắc phải tẩy trừ. Hay bố thí thì chẳng trộm cắp, cho nên không tham lam. Hay từ bi thì chẳng giết hại, cho nên không sân. Có trí huệ thì chẳng dâm, cho nên không si. Do đó, trong kinh Niết Bàn có nói, trong các thứ độc chẳng gì hơn ba độc này. Ba độc này có thể hại pháp thân, không thể không cẩn thận, không thể không chú ý. Diệt rồi đến nước, xin nguyện chúng sinh trong pháp xuất thế mau sinh tịnh độ. Khi đại tiểu tiện xong rồi, khi dùng nước rửa sạch thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh phải tu pháp xuất thế, thoát khỏi ba cõi, mau sinh về tịnh độ. Do đó, Di Đà tịnh độ, giác ngộ vô sinh, cùng hết sinh tử, đồng dứt khổ đau. Phật chế quy định, sau khi đại tiểu tiện thì nhất định phải rửa sạch, nếu không sẽ chiêu lỗi xấu. Nếu không rửa nơi đại tiện thì không thể ngồi trên đồ vật, không thể nhiễu pháp hành đạo, càng không lễ Phật tụng kinh. Rửa sạch hình dơ, xin nguyện chúng sinh thanh tịnh đều nhu, rốt ráo chẳng dơ. Khi rửa hậu môn, đồ dơ thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đều thanh tịnh, điều hòa, nhu thuận, cuối cùng lìa tất cả lỗi lầm, chẳng nhiễm dơ. Dùng nước rửa tay, xin nguyện chúng sinh được tay thanh tịnh, thọ trì Phật Pháp. Khi dùng nước rửa tay thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được tay thanh tịnh. Vì tay thanh tịnh mới có thể lật tụng kinh điển, mới có thể thọ trì Pháp của Phật. Trong kinh có nói, nếu dùng tay không sạch thỉnh kinh thì sẽ được quả báo dòi trong cầu tiêu. Dùng nước rửa mặt, xin nguyện chúng sinh được pháp môn tịnh, vĩnh chẳng nhiễm dơ. Khi dùng nước rửa tay thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được pháp môn thanh tịnh, vĩnh viễn chẳng nhiễm bụi bặm dơ bẩn. Vì chúng sinh có 84.000 phiền não, cho nên Phật mới nói 84.000 pháp môn. Mỗi pháp môn đều là pháp môn thanh tịnh, chuyên trị bệnh nhiệt não của chúng sinh, khiến cho thanh lương. Trong Kinh Tâm Địa Quán có nói, 84.000 môn tổng trì, hay trừ hoặc chướng, diệt yêu ma. Theo truyền thuyết Ấn Độ, có người tụng kinh Hoa Nghiêm, nước rửa tay hoặc rửa mặt tát lên đất. Nếu kiến hoặc côn trùng bị nước tưới lên thì lập tức được giảng sinh về cõi trời. Do đó đủ thấy công đức độc tụng kinh Hoa Nghiêm thật là diệu không thể tả. Bảy nguyện ở trên là nguyện phát ra khi rửa ráy, khử trừ dơ bẩn cho sạch sẽ. Phàm là đốt hương, lễ Phật, tụng kinh, trì chú đều phải rửa mặt, súc miệng, rửa tay. Đó là biểu thị sự cung kính. Tay cầm tích trượng, xin nguyện chúng sinh lập hội thí lớn, bày đạo như thật. Khi tay cầm tích trượng thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh thiết lập pháp hội bố thí lớn, chỉ bày cho chúng sinh đi trên con đường tu đạo chân thật, tức cũng là đạo chân như thật tướng, bình đẳng bố thí khắp, khiến cho nghe pháp đắc được lợi ích. Hình trạng của tích trượng trên đầu có 4 cánh biểu thị cho 4 đế, lại có 12 khuyên biểu thị cho 12 nhân duyên, có thể lay động vang ra âm thanh. Khi tỳ kheo cất thực đến trước cửa thí chủ, rung 2-3 lần, nếu không có người thì bỏ đi. Bồ Tát Địa Tạng tay có cầm tích trượng, ôm cầm bình bát, xin nguyện chúng sinh thành tựu pháp khí, thọ trời người cúng. Khi tay ôm bình bát thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh thành tựu pháp khí, thọ trời người cúng dường. Phật dùng bát bằng đá, ngoại đạo dùng bát bằng gỗ, tỳ kheo dùng bát bằng sứ, không thể dùng vàng bạc tạo bát, không thể biên tên chữ trên bát. Khi dùng cơm xong thì rửa bát cho sạch đem đi cất. Phát tâm hướng đạo, xin nguyện chúng sinh theo đạo Phật tu, vào chỗ không nương. Khi phát tâm tu hành thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh hướng về đạo mà Phật tu hành, tức cũng là y pháp tu hành, phải vào chỗ không nương tựa, tức cũng là chẳng có tâm ỷ lại. Giống như tôn giả A Nan, ban đầu ỷ lại Phật là anh em chú bác với ngài, nên chẳng chịu tu hành, chẳng biết đạo lý. Ai ăn người đó no, sinh tử của ai người đó lo. Cho nên bị nữ ma đăng già mê hoặc, nguy hiểm chút nữa là mất đồng thể. Nhờ Bồ Tát Văn Thù đem thần chú Lăng Nghiêm đến cứu, mới thoát khỏi nạn nữ. Nếu đi trên đường, xin nguyện chúng sinh đi trên Phật đạo, hướng pháp vô dư. Nếu đi bộ trên đường thì nên phát nguyện, xin nguyện chúng sinh y chiếu theo con đường Phật đã tu mà hướng đến vô dư niết bàn. Khi đi qua đường, xin nguyện chúng sinh đến tịnh pháp giới, tâm chẳng chướng ngại. Khi đi ngang qua đường thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đến chỗ nào cũng đều là pháp giới, thanh tịnh, tâm chẳng có chấp trước, cũng chẳng chướng ngại. Khi lên đường cao, xin nguyện chúng sinh vĩnh lìa ba cõi, tâm chẳng khiếp nhược. Khi đi trên con đường chỗ cao thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chẳng sinh tâm khiếp nhược. Khi xuống đường thấp, xin nguyện chúng sinh tâm tánh khiêm nhường, lớn căn lành Phật. Khi đi xuống con đường thấp thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh khiêm cung chẳng tự mãn, chẳng sinh tâm cống cao ngã mạn, đối người đãi vật hòa mục thương yêu, như thế mới tăng trưởng căn lành của Phật. Người tu hành đừng có tâm kiêu ngạo, tùy thời thỉnh giáo thiện tri thức. Dù người chẳng như mình cũng phải thỉnh giáo. Trong luận ngữ có nói: người sáng suốt học tốt, đừng ngại ngùng thưa hỏi. Lại nói: ba người cùng đi, tất có người thầy mình dạy. Chúng ta nghiên cứu Phật Pháp phải có tinh thần như thế mới có thể tiến bộ. Thấy đường quanh co, xin nguyện chúng sinh bỏ đạo bất chánh, vĩnh trừ tà kiến. Khi đi trên đường quanh co chẳng ngay thẳng thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh xả bỏ con đường chẳng chánh đáng, mà đi trên con đường thẳng mới vĩnh viễn xả bỏ tà tri tà kiến. Nếu thấy đường thẳng, xin nguyện chúng sinh tâm họ chánh trực, chẳng nịnh chẳng dối. Nếu như lúc thấy con đường chánh trực thì nên phát nguyện: xin nguyện tất cả chúng sinh tâm họ chánh trực, chẳng có xiểm nịnh, chẳng có dối trá. Đó là tác phong những người quân tử. Một số người đều có tâm nịnh người giàu khi kẻ nghèo. Thấy người có tiền có thế thì chuyên nói những lời tân bốc. Thái độ như thế thật là hổ thẹn. Thấy những người nghèo không thế lực thì kiêu ngạo, hành vi như thế thật là đáng ghét. Người chánh trực tuyệt đối chẳng có tư tưởng như thế. Người giàu sang chẳng kiêu ngạo, tức là có đức hạnh. Người nghèo khổ chẳng xiểm nịnh, tức là có đức hạnh. Song ai ai cũng có tâm lý thích mới nới cũ. Nếu chẳng phạm mau bệnh này thì sẽ minh bạch đạo lý làm người. Vào thời Tam Quốc có vị quan công rất chú trọng về nghĩa khí, do đó đại nghĩa thanh thiên. Ông ta ở trong dinh Tào Tháo, trên ngựa vàng dưới ngựa bạc, ba ngày tiệc nhỏ, trăm ngày tiệc lớn, thọ lễ ngộ của Tào Tháo nhưng chẳng thay đổi chí khí. Thân tuy ở dinh Tào nhưng tâm ở tại đại ca Lưu Bị. Một ngày nọ, Tào Tháo đem tặng cho quan công một chiếc áo bào mới. Ông chẳng quên tình nghĩa của đại ca, mặc áo bào mới ở bên trong, mặc áo bào cũ ở bên ngoài. Tào Tháo thấy cảm thấy kỳ lạ, mới hỏi: nhị tướng quân, tại sao lại mặc áo bào mới bên trong? Quan công nói: vì áo bào cũ này là đại ca Lưu Bị tặng, tôi chẳng thích mới nới cũ, cho nên đem áo bào mới của thừa tướng tặng mặc bên trong. Tào Tháo nghe rồi quá thất vọng, biết chẳng có cách gì vãn hồi ý chí của quan công, bèn trả quan công về chỗ Lưu Bị. Trong lịch sử lưu lại giai thoại ngàn dặm tìm huynh, vạn cổ lưu phương. Đến đời Tùy, ngài Trí Giả đại sư được quan công trợ giúp làm chùa ở núi Ngọc Tuyền mà thành công, và quy y với đại sư Trí Khải, trở thành hộ pháp thiện thần. Một số chùa, bên trái là Bồ Tát Vi Đà, bên phải là Quan Công. Hai vị thần đều là thần hộ pháp bảo hộ đạo tràng.